Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 110, tiễn biệt. Gặp Triệu Nhiên xuất quan, Bùi Trung Trạch do dự hỏi, Triệu sư đệ, phá cảnh nhập hoàng quan rồi. Triệu Nhiên gật gật đầu, nhập hoàng quan, nghĩ nghĩ, hỏi, các người cũng còn không đi à, cái kia, ta bế quan mấy ngày. Dung Nương duỗi ra một ngón tay, lung lay, Triệu Nhiên cảm khái nói, một tháng à, lâu như vậy, quả nhiên là trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Gặp Dung Nương lắc đầu, Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không thể nào là một năm à, không phải là 10 ngày. Ha ha, xem ra ta vẫn là rất có thiên phú. Dung Nương thở dài. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi chỉ bế quan một canh giờ liền phá cảnh, ngươi sẽ tin sao? Được rồi, ngay cả ta đều không tin. Triệu Nhiên, ngoặc kép, ngươi đừng gạt ta, đạo môn tu sĩ phá cảnh không thể so với Phật môn. Phật môn giảng cứu, ngộ tính, cho nên thường xuyên xuất hiện một cái Phật môn tu sĩ hơn 10 năm không có cơ duyên. Bỗng nhiên trong lúc đó đốn ngộ phá cảnh tình huống, đạo môn tu sĩ cũng chú trọng thể ngộ, nhưng đốn ngộ tình huống cực ít xuất hiện, thường thường cần bế quan thời gian rất lâu, mới có thể đem thân thể điều chỉnh tốt, thông qua công pháp vận chuyển, để khí hải bên trong tình trạng xuất hiện cao hơn một tầng tiến hóa. Từ đó tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện, Chu Vũ Mặc phá cảnh hoàng quan lúc. Ngay tại Vấn Tâm sườn núi bế quan tiểu nửa năm, đương nhiên, sở dĩ bế quan lâu như vậy, cũng hữu tâm cảnh trên xảy ra vấn đề nguyên nhân. Giang Đằng Hạc phá luyện sư cảnh lúc, bế quan 3 tháng, cái này thuộc về bình thường. Dung Nương tháng trước thành công phá cảnh hoàng quan, nàng bế quan thời gian là 2 tháng, Chư Mông phá cảnh nhập võ sĩ thời điểm, bế quan hơn 1 tháng. Về phần Ngọc Hoàng các trên Đông Phương Lễ, đến bây giờ 1 năm rưỡi, còn đang bế quan bên trong, cái này thuộc về tương đối thảm, đương nhiên cũng có đặc thù ngoại lệ, tỉ như trước mặt đứng đấy Bùi Trung Trạch, liền là Triệu Nhiên trơ mắt nhìn xem, ngủ mấy ngày liền phá cảnh, kia là bị Bảo Bình Tăng giày vò không biết bao lâu, mới giày vò ra kết quả, nhìn từ điểm này. Bùi Trung Trạch có chút cùng loại với Tại Hưng Khánh Phủ lúc cái kia muốn bắt Triệu Nhiên, chứng. Đạo, Loan Mộc, Phẫn Thanh, cái người điên kia phá cảnh biện pháp liền là tra tấn mình. Cùng người thường không thể so sánh nổi, như vậy chính Triệu Nhiên đâu? Hắn tại Ngọc Hoàng các đỉnh phá cảnh nhập võ sĩ thời điểm. Chỉ dùng 3 ngày, lúc ấy Thái Sư Thúc. Đông Phương Kính cùng Đông Phương Lễ bọn người cảm thấy cực kỳ kinh dị. Đem tình huống này về chư tại Triệu Nhiên, tư chất tuyệt hảo. Lúc ấy mấy vị này còn tại thở dài, nói nếu không phải Triệu Nhiên căn cốt không được, hắn tuyệt đối sẽ trở thành xuyên tỉnh đạo môn tu sĩ bên trong một đại yêu nghiệt. Dựa theo lẽ thường, Triệu Nhiên 3 ngày phá cảnh nhập võ sĩ. Như vậy nhập hoàng quan làm sao cũng muốn so 3 ngày càng lâu. Nhưng chính hắn đều không nghĩ tới chính là hết thảy chỉ dùng 1 canh giờ. Tối nay quân sơn miếu tiệc tối, nhân vật chính vốn là Dung Nương, nhưng Triệu Nhiên lại ngạnh sinh sinh đoạt kịch, còn ngay cả đoạt 3 về. Một lần là xông đi lên nói chuyện xấu mặt, lần thứ 2 là vượt cấp chiến thắng Đỗ Tinh Diễn, lần thứ 3 là 1 canh giờ phá cảnh nhập hoàng quan. Triệu Nhiên đối với cái này rất là thật có lỗi. Dung Nương, xin lỗi, ta không phải cố ý. Dung Nương đối với cái này hồi phục là cho Triệu Nhiên một cái liếc mắt. Thế là tiệc rượu tiếp tục. Chủ đề cũng làm thích hợp điều chỉnh. Tăng thêm một cái ăn mừng Triệu Miếu chúc thành công phá cảnh nội dung. Nhưng Triệu Nhiên nhưng không có thu được cái gì hạ lễ. Hắn mặc dù ám hiệu mấy lần, luôn luôn không người đón hắn. Thậm chí bữa tiệc tuy nói gia nhập chúc mừng hắn phá cảnh đề mục, lại không cái gì người coi là thật. mọi người y nguyên lấy chúc mừng Dung Nương làm chủ, để hắn cảm thấy phiền muộn. Ám đạo đồng dạng là phá cảnh, làm sao đãi ngộ trên khác biệt lại lớn như vậy chứ? Qua hai ngày, đám này các tu sĩ bắt đầu lục tục rời đi. Triệu Nhiên liền từng bước tiễn biệt. Trước hết nhất rời đi là Đông Phương Kính cùng Dung Nương mời mà đến. Lại cùng Triệu Nhiên cũng không quen thuộc hơn 10 vị tu sĩ. Trước sau hai ngày công phu, liền từng cái trở lại hương. Bọn hắn vốn là Dung Nương phá cảnh hoàng quan đến đây xâm gặp bữa tiệc. Lại không nghĩ kiến thức đến Triệu Nhiên đoạt kịch từng màn tràng cảnh. Đồng đều cảm giác chuyến đi này không tệ. Trong đó mấy cái tu sĩ, như Bá Châu Tiên Hà Quán Đạo Môn Hành Tẩu Thành Trí Thừa. Còn có đến từ Ô Mông La Kim Núi Tán Tu Đạo Hiệu tương đương Ác Tục Tiêu Diêu Đạo Nhân các loại. Đều chủ động cùng Triệu Nhiên trao đổi phi phù. Thành mời Triệu Nhiên tiến về mỗi người bọn họ Sơn Môn làm khách. Đồ Tể cùng Thẩm Tài Chủ cũng hướng Triệu Nhiên cáo từ. Hai anh em này tại bữa tiệc nghe được một vị xuyên bên cạnh tới tán tu nhắc lên. Nói là cùng thổ phiên giao giới gấm màn hình trong núi. Sinh trưởng một loại dài hơn thước hoàng lưng lớn ngô. Chất thịt cực kỳ ngọt ngào. Hai anh em chuẩn bị kết bạn tiến về. Nhấm nháp loại này mỹ thực. Bùi Trung Trạch từ giã thời điểm. Thần tình trên mặt bên trong tựa hồ cất giấu mấy phần hưng phấn. Hắn hướng Triệu Nhiên nói, ngu huynh lần này tới Quân Sơn, vốn định tại sư đệ ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày này. Cho chuyện, giải sầu một chút, nhưng hôm nay xem ra là không thành. Triệu Nhiên nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ gặp việc vui gì. Vì vậy nói, ta xem sư huynh ấn đường sáng, thần hoàn khí túc, chẳng lẽ có chuyện tốt gì sinh? Bùi Trung Trạch cười ha ha một tiếng. Triệu sư đệ còn hiểu xem tướng. Ha ha, ngươi nói không sai, cũng coi như sư huynh ta một cọc cơ duyên. Ngày hôm trước sư đệ ngươi phá cảnh lúc, ẩn ẩn truyền ra phong lôi chi thanh. Lúc ấy liền có điều cảm giác, có chút vấn đề, hai ngày này càng nghĩ càng thông thấu. Bởi vậy, ta dự định lập tức trở về Khánh Vân núi bế quan. Có lẽ phá cảnh cơ hội đang ở trước mắt. Triệu Nhiên im lặng, trong khoảng thời gian này luôn có người ở trước mặt hắn chứng đạo phá cảnh. Lúc nào phá cảnh trở nên như thế nhẹ nhàng thoải mái rồi. Vậy sư huynh ngươi còn tưởng là đồng xuyên phủ đạo môn hành tẩu sao? Năm ngoái liền không làm, đổi một vị sư huynh. Triệu Nhiên có chút tiếc nuối, ta mới vừa vào hoàng quan. Đang nghĩ ngợi về Hoa Vân Sơn muốn cái đạo môn hành tẩu chức vụ tới làm. Sư huynh không có ý định cùng ta cùng một chỗ trảm yêu trừ ma sao? Bùi Trung Trạch lắc đầu. Nơi nào có nhiều như vậy yêu ma có thể chứ? Luôn luôn bận bịu trước chạy sau đi xử lý tán tu những gia trưởng kia bên trong ngắn phá sự. Phiền đều muốn phiền chết. Chờ làm đạo môn hành tẩu liền biết. Trung thực một chút còn có thể tiếp nhận ngươi điều dài. Gặp được nổ đâm, người ta trực tiếp náo lên Sơn Môn đi cáo trạng. Triệu Nhiên nghe xong liền cười, nghe tựa hồ có chút lý tứ. Bùi Trung Trạch nói, có lẽ thích hợp ngươi cũng khó nói, nhưng ta là không chịu nổi. Kia quay đầu nói cho ta, ta đem chúng ta Khánh Vân quán tôn sư huynh cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Hành tẩu thời điểm có thể tương hỗ là ô dù, lẫn nhau chiếu ứng, đa tạ Bùi sư huynh. Nghĩ nghĩ, chợt hỏi, sư huynh cùng các ngươi đồng xuyên phủ cái kia cảnh trí ma biết không? Bùi Trung Trạch ngẩn người, chúng ta đồng xuyên phủ cảnh thọ cung cái kia giám viện. Nhận biết a, ta là đồng xuyên phủ hành tẩu lúc, đánh qua mấy lần quan hệ, ngươi có việc muốn tìm hắn. Ta ngược lại thật ra có thể thay dẫn tiến. Triệu Nhiên lắc đầu. Ta cùng hắn có khúc mắc. Sư huynh trên tay có không có thóp của hắn. Hoặc là hắn phạm pháp sự tình chứng cứ. Nghe đồn cũng được. Bùi Trung Trạch trầm ngâm nói. Người này phong bình cũng không tệ lắm. Làm việc cũng coi như cẩn thận. ngược lại chưa nghe nói qua có gì phạm pháp. Có muốn hay không ta giúp các ngươi dắt cái tuyến điều hòa điều hòa? Triệu Nhiên thở dài, tử thù a, không có cách nào điều dài. Bùi Trung Trạch vội hỏi đến tột cùng. Triệu Nhiên đem sự tình giản lược nói, sau đó nói, Bùi sư huynh có chiếm được tin tức gì liền phiền phức sẽ chỉ ta một tiếng đi. Không nóng nảy, nhẹ gật đầu, Bùi Trung Trạch nói, ta nhớ kỹ, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận. Một phủ giám viện, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không chỉ có toàn tỉnh chấn động, thiên hạ đều sẽ chấn động. Tựa như lần trước các ngươi Long An phủ trương giám viện gặp chuyện án, đến nay còn tại Lư Sơn tổng quan có án tông, hàng năm đều muốn hỏi đến. Đây là tại nhắc nhở Triệu Nhiên, một phủ giám viện không phải tiểu nhân vật, nhất thiết không muốn hành sự lỗ mãng. Triệu Nhiên nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.